Song Thiên, cô ơi, anh yêu em. Thiên, cô ơi, anh yêu em. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, lớp mình hôm nay có học sinh mới. Vào đi em, TB nhàn nhạt nhìn vào hồ sơ của học sinh mới rồi cất tiếng nhàn nhạt. Dứt lời, một nữ sinh bước vô, vẻ mặt khá ngây thơ và nai tơ. Xin chào anh chị, em là Lãnh Nhân Mã, 16 tuổi, học vượt cấp, cô gái em giới thiệu. Rồi liếc mắt nhìn xung quanh và thấy một bàn trống cuối lớp. Kế cửa sổ, một chỗ ngồi hợp lý. Cô toan bước xuống đó thì TB cản lại. Ở đó có người ngồi rồi. Sau song tử còn một bàn trống. Em xuống đó ngồi đi. Nói rồi TB chỉ tay sang góc bên kia khiến em hơi ngạc nhiên. Sao bà cô này lại biết mình định ngồi chỗ đó nhỉ? Câu hỏi em này lại rất thông minh. Ở đó có mỗi chỗ ST là trống. Cô xuống đó chả lẽ lại ngồi lên đùi người khác ở bàn khác. Quay sang chỗ bà cô chỉ, vừa thấy quả đầu xanh dương, sống mũi cao, môi mỏng, mắt nâu và trông rất lãng tử. Tim em đập lệch đi một nhịp, tự dưng cô hí hửng bước tới chỗ đó. Sót không hề để ý, vì anh đang bận tán gái nên chẳng chịu quan tâm đến xung quanh. Ngay cả lúc TB vào cũng không biết, em đặt mông xuống, mắt lúc nào cũng nhìn chăm chăm người đằng trước, nhìn từ đằng sau, trông anh ấy còn quyến rũ hơn. Nhân Mã, hình như em hơi thấp để ngồi chỗ đó. TB nhìn xuống mà chẳng thấy em đâu, vì sót cao lều khều đã che hết rồi. Bị nhắc, em giật mình, cười xí xóa, em thấy rõ chán cô ơi, nghe có giọng nói lạ ở sau lưng. Sót liền quay mặt xuống và nhìn thấy một cô gái tóc màu hồng trông rất dễ thương và năng động. Với bản tính trời ban, sót liền nở một nụ cười tỏa nắng khiến tim em đập rộn ràng. Cô bạn dễ thương, cho mình xin số điện thoại đi. Có, vừa dứt lời, nụ cười sót tắt ngúm và mặt nhăn nhó khi mới ăn một viên phấn của cô chủ nhiệm. TB cất giọng đều đều. Song tử, lên bảng làm người được chọn. Vâng, .. sót chán nản lê bước lên bảng trước sự ngạc nhiên và khó hiểu của em. Người được chọn là gì nhỉ? Cuối tiết, ồ, thì ra là vậy. Cuối cùng, em cũng hiểu ra cách học của lớp này. Thật thú vị, đã thế cô còn được anh chàng thiên hạ sót chép bài cho nữa chứ. Vì em đã xuất sắc trả lời các câu hỏi của TB. Học sinh vượt cấp mà lị. Cô ơi hi, chúng em vẫn chưa biết số điện thoại của cô ạ. Lỡ tụi em có chuyện gì nghỉ đột xuất, cô phải cho tụi em số điện thoại để liên lạc chứ. V Kỳ giơ tay phát biểu trước khi TB bước khỏi lớp. Cả lớp gật gù đồng tình, TB nheo mắt một chút rồi ghi lên bảng. 01648782. Khoan đã, ghi tới đây TB chợt xóa đi. Xém nữa là cô quên sót hôm qua đã có cái số này của cô. Giờ mà ghi lại chắc chắn sẽ bị lộ. Cho số khác vậy, 01678F. Viết xong thì TB hững hờ bước ra ngoài. Chặt, lạnh lùng thật, cả lớp lưu lại số. Sót cũng móc phone ra lưu số bà cô rồi lại hí hoáy chép bài. Này, Nhân Mã, em họ Lãnh, vậy có họ hàng gì với thầy quản giáo Lãnh Thiên Yết trường mình không? Một nữ sinh ngồi cạnh em, hỏi chuyện. Lớp này không những nổi tiếng vì quầy, mà còn nổi tiếng nhiều chuyện. Rảnh rỗi thì buôn dưa lê bán dưa hấu. Còn có học sinh mới tới thì lập cả hội quán chị em bạn gì. Em gật đầu, đó là anh hai của em. Anh ấy nghiêm khắc và đáng sợ lắm. Phải ha, cứ mỗi lần gặp thầy ấy là anh phát rét, dù chẳng làm gì sai. Vâng, hội quán này không phân biệt giới tính đâu, nam nữ gì cứ bu vào hết. Và đó là lời thổ lộ của Hứa Vĩnh Kỳ. Ê này, lớp mình có học sinh mới. Phải tổ chức tiệc chứ nhỉ? À, là thằng cha bày vẽ sót. Chép bài cho em xong là hắn ta hội nhập với đám kia luôn. Em thấy sót đề ra ý kiến tiệc tùng. Yes, một người ham vui như em. Lại thích sót đương nhiên cô sẽ đồng tình hai tay hai chân rồi. Đám còn lại cũng ủng hộ. Thế là KN lớp trưởng đứng ra kết luận. Túm cái quần lại, lát nữa học xong đi karaoke. Sân thượng, em đến trường để làm gì vậy? Pesty đang nằm trên chiếc bàn gỗ lớn trong góc mát của sân thượng ngủ thì nghe thấy cái giọng nhàn nhạt quen thuộc. Anh hí hí mở mắt, thấy người đó, trong lòng anh bỗng cảm thấy vui vui. Tibi thầy lon nước cho Pesty, vặn nắp trà xanh ra, cất giọng đều đều, nếu là tôi, ở nhà chơi cho khỏe. Bạc, Pesty dành cái chai mà Tibi mở hoài mà nắp không ra ra. Dùng sức một chút, cái nắp chai bung ra liền. Vì đó là cô, không phải tôi, đưa lại cho Tibi. Pesty ngông nghênh trả lời và, bóp, Tibi lạnh nhạt tặng cho Pesty một cái táng vào đầu. Bỏ chai nước xuống, ăn nói cẩn thận, tôi không giống những thầy cô khác. Pesty sờ vào đầu mình một cách kinh ngạc. Trước giờ, trừ bà chị chăn lửa của mình, chưa ai dám táng anh cả. Thầy cô tất nhiên sẽ không, đến mức tới gần còn không dám. Ông thầy cặp cặp cùng lắm cũng chỉ liếc anh một cái sắc lạnh. Mấy thằng côn đồ vẫn chưa đủ đẳng cấp chạm vào đầu anh. Vậy mà bà cô này lại, phải thừa nhận, kể từ hôm gặp hiệu trưởng trường Zendis, cô giáo hoàn toàn là một con người khác, ít càm ràm, ít biểu cảm, ít bận tâm tới chuyện người khác nhưng lại lý sự và mạo hiểm. Vấn đề lớn là, không sợ ai cả, khi có thể thì sẽ thẳng tay tặng vài trường cho học sinh. Ngay cả anh cũng không ngoại lệ. Này, cô là con gái mà sao bạo lực vậy? Anh giả vờ hỏi với chất giọng nghi ngờ. Tibi thờ ơ đáp lại. Vậy con trai mới được bạo lực à, tôi hỏi nhé. Cô bị đa nhân cách hả? Bóp, vâng, Pesty lại được đặc cách nhận thêm phần thưởng. Tibi nhìn anh bằng nửa con mắt. Trông tôi giống vậy lắm sao? Cô giáo ngày đầu tiên tôi gặp, là người hay cằn nhằn. Phiền phức, can thiệp quá nhiều vào đời tư học sinh, nhìn yếu đuối mà cứ tỏ ra mạnh mẽ. Đau đầu, Pesty nói, làm ai đó bên Nhật hắt xì, và làm ai đó ngồi bên cạnh muốn binh cho thằng này thêm vào cú vì tội nói xấu chị mình. Rồi Pesty tiếp, còn cô giáo lúc này, là người vô tâm, kiệm lời, bạo lực, không biết sợ là gì. Mặt lúc nào cũng có một biểu cảm, là không có biểu cảm gì hết. Còn em sư tử, lúc trước tôi thấy em là người ngang ngạnh, coi thường mọi người, vô phép tắc, bướng bỉnh, vì lúc này không phải học sinh ngoan ngoãn gì, nhưng có cái nói nhiều hơn đấy. Tibi tiếp câu của Pesty khiến anh giật mình nhận ra. Phải rồi, đến chị gái và em trai anh còn không nói quá ba câu, vậy mà từ lúc tiếp xúc với con người mới của cô giáo, anh nói nhiều lên trông thấy. Cũng chỉ vì thấy sự khác biệt nên mới nói. Nhưng tại sao anh lại tò mò và thắc mắc sự thay đổi của cô giáo chứ? Thật khó tin, ren-ze-ze-ze, tiếng chuông reo lên, Tibi đứng dậy, bóp, về lớp đi, táng rồi nói rồi bước đi, tới cửa, thấy Pesty vẫn nhìn mình chăm chăm mà không nhúc nhích. Tibi dựa người vào thành cửa, khoanh tay lại, 3, 2, nghe tiếng đếm. Không hiểu sao chân Pesty lại tự động di chuyển xuống dưới. Mặc dù trong đầu anh không khỏi thắc mắc và khó hiểu. Dạo gần đây, anh có rất nhiều cảm giác lạ. Tan học, sư tử, đi Kara không? Pesty vừa ngóc đầu dậy. Đang ngáp thì về kỳ tới rủ đi chơi. Ngó qua thấy cả đám đang nắm chân nắm tay nhau thành từng bang từng bang. Về kỳ lại nói. Lớp quẩy nhân dịp có bạn mới. Đi lẹ đi cha, nói rồi về, thì kéo Pesty đi. Sở dĩ anh ta gan như vậy vì gần đây Pesty có hiền hơn một chút. Pesty cũng không nói gì. Bất cần xoa xoa mái tóc hơi rối của mình. Nheo mắt nhìn đám bạn. Và chạm mắt với Sót đang đi cạnh cô bạn mới. Vâng, vì trận đấu mắt ấy mà hai anh đã làm trễ thời giờ của cả lớp. Vì chủ sĩ là Sót nên cả đám 11S đã quậy hết ca. Chơi tới bến, em là người nhiệt tình nhất, ai ai cũng nhảy nhót, hát rồi nói cười vui vẻ. Chỉ có thằng cha Pesty là ngồi im một góc, ngủ, cho đến khi gần đêm, khi đứa nào cũng phờ phạc thì Sót mới đi tính tiền. Cùng lúc Pesty đi rửa mặt cho tỉnh táo. Xẹt, píp, nhóc, thẻ này của cậu đã bị khóa rồi. Gì chứ, Sót đang nhắn tin, nghe ông chủ nói thì ngạc nhiên. Đút tay vào túi rồi đặt lên trên quầy thu ngân 5 tấm thẻ. Phủi phủi tay, quẹt hết đi, 3 phút sau, không có cái nào sử dụng được cả. Cái gì? Khóa, ông giỡn với tôi á hả? Sót tức giận với người bên kia. Chẳng biết người kia nói gì mà sót bực mình quát lên. Vậy thì ông đừng can thiệp vào đời sống của tôi nữa. Tôi không cần, nói rồi anh quẳng cái điện thoại đó luôn. Sau khi bình tĩnh lại mới thấy mình ngu, ít nhất cái điện thoại đó còn có thể bán được vào trăm hát, đã nghèo còn gặp cái eo. Mà cái eo ở đây chính là máu nóng tạm thời. Chắc, anh không bao giờ xài tiền mặt, toàn quẹt thẻ không à, mà tài khoản đều bị khóa. Đã hứa với bọn kia là mình chi trả. Giờ tính sao đây, cài, ngay lúc đó, Esty bước ra từ nhà vệ sinh gần đó. Hơi khó chịu khi nhìn thấy sót. Cơ mà, ha, không ngờ anh chàng thiên hạ lại bị cắt thẻ. Esty đứng trước quầy thu ngân, miệng cười xéo mỉa mai sót. Sót tay siết chặt, bà nội nó, trả dùm thì trả đại đi. Lắm mồm, nếu không phải anh đây bị cắt tài khoản thì còn lâu mới sưng mặt lên nhờ và chú mày nhá. Hơn nữa, nếu không phải chú mày đang giúp anh đây đã dần cho chú một trận rồi nhá. Sót lào bào, Esty mặt ngông ngông nhìn ông chủ. Cho tôi xem hóa đơn. Đây, tổng cộng là 69.000 hát. Nhìn hóa đơn rồi Esty đưa tay móc túi quần. Này, nhanh lên đi, tụi kia sắp về hết rồi. Sót vừa đưa tay chào đám bạn, cười gượng gạo, vừa lào bào nhắc nhở Esty nhanh lên nhưng... Lạ thật, Esty mò hết túi quần này tới lúc xoát túi áo kia. Tay chân còn vô thức sờ soạng khắp người. Vẻ mặt thì hơi điêu đứng một chút. 3 giây sau, anh mới phán một câu xanh dờn làm cả chủ quán lẫn xoát đều té ngửa. Chấm, không mang theo tiền rồi, em, cách chương.